hắn không dám thử ăn. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, cẩn thận nhớ lại quá trình lúc luyện chế, cho đến một lúc lâu sau, hai mắt của hắn mãnh liệt mở ra, nở nụ cười khổ. Là lúc cho mã não vào, đã cho nhiều hơn một chút, làm nhiễm sang các thảo dược khác, cho nên tạo thành một ít biến hóa kỳ dị. Bạch Tiểu Thuần liền đem ba miếng đan dược màu đỏ đó để sang một bên, lại luyện chế một lần nữa. Lần này khi lò đan chấn động dược hương bay ra, một viên đan dược màu tím xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần sau khi cẩn thận phân biệt, sắc mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Vì vậy hắn lại khai lò, liên tiếp luyện chế trong mấy ngày liền. Tổng cộng luyện ra được hơn 10 hạt tử khí thăng linh đan. Đến lúc này hắn mới mệt mỏi ngồi xuống một bên. Trong lúc nghỉ ngơi, hắn lại lấy ra ba viên tử khí thăng linh đan màu đỏ đầu tiên kia. Trong mắt hắn có chút chần chờ, cảm thấy ném đi thì thật đáng tiếc. Dù sao thì giá trị của mỗi một viên tử khí thăng linh đan cũng không thấp. Lúc này, thảo mộc của hắn cũng đã tiêu hao gần như không còn. Dựa theo thuyết pháp luyện dược, chỉ cần thành đan thì đã được coi là linh dược. Miếng tử khí thăng linh đan màu đỏ này bởi vì ma não nhiều một chút cho nên màu sắc bị cải biến, không biết là công hiệu như thế nào. Bạch Tử Thuần do dự, tay trái vỗ vào túi trữ vật, lập tức trong lay xuất hiện một cây châm. Cây châm này là màu xanh làm bằng trúc, đây là vật cần phải có khi luyện dược mà Bạch Tiểu Thuần đổi được ở trong tông môn, có thể phán đoán một cách đơn giản xem linh dược có độc hay không. Hắn đem trúc châm này chậm rãi đâm vào bên trong đan dược màu đỏ. Một lúc sau lấy ra, cây trúc châm vẫn bình thường, không biến thành màu đen. Không có độc, Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn cẩn thận không dám phục dụng mà mang tất cả đan dược rồi đi ra khỏi linh dược các. Giờ phút này là sáng sớm, hắn đi trên đường nhỏ trong tông môn. Trên bầu trời có một bầy chim phượng ngũ sắc ưu nhã bay lượn, phát ra từng trận âm thanh thanh thúy. Bạch Tiểu Thuần không để ý tới những con chim phượng kia, mà đi tới chỗ nuôi dưỡng linh vĩ kê, lấy về một con. Sau khi trở về tới cái sân nhỏ, hắn lấy ra viên đan dược màu đỏ, rồi quăng về phía trước, đặt ở mặt đất ngay trước mặt con linh vĩ kê. Con linh vĩ kê nguyên bản đang ỉu xìu, nhưng khi vừa nhìn thấy viên đan dược màu đỏ này, thì thân hình lập tức run rẩy đứng bật dậy. Không chút chần chờ, hướng về phía viên đan dược mà mổ mạnh một cái. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trên bầu trời có tiếng kêu to, bỗng nhiên chuyển đến, cuồng phong quét ngang, con linh vĩ kê kia chưa kịp mổ tới viên đan dược thì đã bị cơn gió lớn này thổi bay sang một bên. Bạch Tiểu Thuần lại càng hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau. Lúc nhìn lại, chỉ thấy những con chim phượng ngũ sắc vốn đang bay lượn trên bầu trời, giờ phút này từng con đều nhìn chằm chằm bay thẳng tới nơi đây. Trên đường rõ ràng còn tranh giành đấu đá lẫn nhau. Rất nhanh đã có một con chim trống trắng kiện hơn một chút áp đảo đám đồng bạn, nháy mắt bay tới, mổ ngay một cái vào viên đan dược, rồi mãnh liệt nuốt xuống. Sau khi nó ăn xong thì dường như còn khinh miệt nhìn thoáng con lính bi kê ở một bên, rồi mới ưu nhã bay lên bầu trời. Bạch Tiểu Thuần dở khóc dở cười, nhưng ngay sau đó trong mắt của hắn liền trợn lên, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy ở trên không trung, con chim phượng bay nhã, yêu nhã bay ra kia, thân hình đột nhiên run lên, rồi gào khóc ầm ĩ. Con mắt nó trực tiếp đỏ vằn lên, vô số tơ máu lan rộng ra, một bộ lông toàn thân dựng đứng, giống như trong thân thể nó có một đoàn lửa muốn bạo phát ra ngoài. Càng làm cho người ta cảm thấy kinh ngợi hơn, đó là con chim phượng trống này, cơ bắp toàn thân rõ ràng căng phồng lên, phát ra những âm thanh ken két. Cơ thể nó phình lên phải to gấp đôi so với lúc trước, nhất là hai cái móng vuốt ở chỗ lông vũ trên bụng. Giờ phút này rõ ràng lại xuất hiện một cây côn cứng gắn. Cái con chim phượng đực này, ánh mắt đều không được bình thường, mãnh liệt nhìn về phía những con chim phượng khác ở bốn phía. Những con chim phượng ở bốn phía đều run rẩy, đang định bay đi tứ tán, thì con chim phượng đực kia giống như phát cuồng, lập tức nhào tới. Ngay sau đó có tiếng chim hót thê lương bỗng nhiên truyền ra. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đứng ở trong sân ngơ ngác nhìn cảnh tượng trên bầu trời. Hắn tận mắt nhìn thấy con trương phượng đó có thân thể bành trướng kia, rõ ràng lại đem những con chim phượng khác, toàn bộ đều hấp diêm một lần. Cuối cùng, ánh mắt vẫn đỏ vằn như trước, toàn thân như bốc hỏa bay thẳng tới chỗ hắn. Bạch Tiểu Thuần bị dọa cho hoảng sợ vội vã lui về phía sau, thiếu chút nữa thì hú lên. Cũng may, hắn phát hiện ra con chim phượng này không phải phóng tới chỗ mình, mà tóm lấy cái con linh vĩ kê kia. Thật lâu sau, Bạch Tiểu Thuần nhìn con chim phượng đực gào thét kêu to, một đường bay về phía đỉnh núi. Lúc này, hắn mới lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Thật đáng sợ, đây là đan dược gì à? Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn hai hạt đan dược còn sót lại, cảm thấy ở trong lòng phát run một trận. Hắn đoán hai viên đan dược này hẳn là có hiệu quả cùng loại với phát tình đan. Hơn nữa, cái hiệu quả này còn tốt hơn so với những loại bình thường. Ngày hôm sau, đối với chúng đệ tử Hương Vân Sơn là một ngày cả đời khó quên, bởi vì tất cả chim chóc trên Hương Vân Sơn, bất kể chim gì, toàn bộ cũng đều bị một con phượng phát cuồng của Chu Trường Lão chà đạp. Ở trước mặt vô số đệ tử, bọn hắn tận mắt chứng kiến một con chim phát ra tiếng kêu thảm thiết, không ngừng muốn chạy thoát khỏi ma trường. Nhưng khí lực lại không lớn bằng chim phượng của Chu Trường Lão, không thể tránh thoát khỏi độc thủ. Còn vạn ác chim phượng kia, thậm chí cả Linh Vĩ Kê cũng không buông tha, lại càng không cần phải nói tới những đồng loại của nó được Chu Trường Lão nuôi dưỡng. Toàn bộ trên dưới cả ngọn núi, chỉ cần cứ có cánh, ở trong ngày hôm nay đều giống như là ác mộng. Tất cả đệ tử đều đang bàn tán, nhìn sự tình vừa phát sinh kia mà mỗi người đều run sợ. Ngay cả Tử Đỉnh Sơn cùng Thanh Phong Sơn cũng đang nghe được tin này rồi, thậm chí còn có không ít người tò mò tới đây quan sát. Nghe gì chưa? Hương Vân Sơn của Chu Trường Lão nuôi ra một con chim phượng phát điên, gặp chim là chơi à? Ta tận mắt thấy con phượng kia quá hung tàn rồi, cả đám chim sẻ đi ngang qua nó cũng không buông tha. Đến cùng thì Chu Trường Lão đã làm trò gì, rõ ràng lại chiều chuộng con chim phượng này như vậy, làm cho người ta tức lộn ruột. Ta còn nhìn thấy con chim phượng kia hình như đã hưng phấn tới cực hạn, có con chim bị nó chơi một lần rồi lại một lần, thật là thảm thương à. Bạch Tiểu Thuần đi trong tông môn, đang nghe thấy vô số người đang thấp giọng xì xào, trong lòng hắn run lên. Tâm tư hư nhược rồi à? Đây không thể oán trách ta nha, thực sự là không trách ta được. Ta vốn định cho Linh Vễ Kê ăn, là con chim kia nó đến cướp. Bạch Tiểu Thuần ủy khuất, tranh thủ thời gian đi tới Linh Dược Các. Nghĩ việc này có lẽ không ai biết được. Ở trong Linh Dược Các, hắn thở dài, lấy ra hai viên đan dược màu đỏ kia, như nghĩ tới điều gì. Viên đan dược này lại có thể lợi hại như thế, nói không chừng có thể trở thành một đòn sát thủ của ta. Sau này gặp hung thú thì ta sẽ không còn phải sợ nữa. Nếu như nó muốn trở thành đòn sát thủ, như vậy thì còn cần phải luyện chế một quả đan dược có thể phát ra khí tức giống cái mãnh liệt để phối hợp cùng mới được. Bạch Tiểu Thuần tưởng tượng thoáng một phát hình ảnh trong đầu. Hai viên đan dược phối hợp, gặp phải hung thú liền ném ra, rồi lại đem miếng còn lại ném ở chỗ khác là có thể dẫn dụ hung thú rời đi. Hắn vì vậy mà yên tâm, hắn cũng không có đan phương của loại đan dược này, nên đành phải tự mình minh tư khổ tưởng, đem tri thức thảo mộc hiện hiện trong đầu tra tìm từng cái một, chuẩn bị tự mình sáng tạo ra một cái đan phương mới. Ngay vào thời điểm Bạch Tiểu Thuần đang ở trong Linh Dược Các suy nghĩ sáng tạo ra một cái đan phương, thì ở trên đỉnh của Hương Vân Sơn, Chu Trưởng Lão vừa mới ra ngoài trở về, ngơ ngác nhìn tuyệt đại đa số chim phượng ở trước mặt đều ỉu xìu, mà cách đó không xa, cái con chim phượng đực kia thì đang dán mình lên thân của một con Linh Vĩ Kê, không ngừng gào khóc kêu to. Chu Trưởng Lão chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang, toàn thân run rẩy, dường như cả thiên địa đều đang xoay tròn, phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa. Là ai làm? Giọng nói của Chu Trường Lão truyền ra quanh quẩn khắp toàn bộ Hương Vân Sơn. Sau khi vô số đệ tử nghe thấy thì thần sắc đều trở nên cổ quái. Chuyện đã xảy ra ở Hương Vân Sơn ngày hôm nay đã làm tất cả mọi người chấn kinh. Các trưởng lão khác của Hương Vân Sơn cũng đều nhìn mà giật mình. Chẳng qua con chim phượng kia là sủng vật mà Chu Trường Lão yêu quý, cho nên những người khác cũng không tiện cưỡng ép ngăn cản. Vạn nhất làm con chim phượng phát cuồng đó bị thương thì sẽ làm cho Chu Trường Lão không vui. Mà quan trọng nhất là toàn bộ Hương Vân Sơn chỉ có một người nuôi chim là Chu Trường Lão. Vì vậy, vô luận nói thế nào cũng đều là chuyện trong nhà của Chu Trường Lão, người ngoài cũng không tiện nhúng tay vào. Về phần Linh Vĩ Kê, Lý Thanh Hậu đi ra ngoài, Chu Tâm Kỳ thân làm đệ tử, có muốn quản cũng hữu tâm vô lực, nhất là con chim phượng đực kia quá cường hãn. Lúc ban ngày nàng đứng ở xa nhìn thấy, xấu hổ mặt đỏ bừng, làm sao dám tiến tới ngăn cản. Giờ phút này thân hình Chu Trưởng Lão không thể khống chế được, đang không ngừng run rẩy. Lão đau lòng nhìn con chim phượng vẫn đang gào khóc kêu to kia, lại nhìn bầy chim ở bốn phía uể oải không còn sức sống, khóc không ra nước mắt. Lão phủ nhất định sẽ tra ra rốt cuộc ai đã làm chuyện này.

nhưng lại nghe tiếng gió gào thét, chỉ đang phóng tới rất nhanh, làm hắn run rẩy tận đáy lòng. Tốc độ chạy trốn vẫn đang nhanh, nay càng tăng vọt, vừa kịp tránh được chỉ phong kia. Chỉ phong đánh trúng một bên sườn núi, làm cho ngọn núi xuất hiện một cái lỗ. Ta là sư đệ của trưởng môn, sư phụ của ta chính là Linh La chân nhân. Bạch Tiểu Thần nhìn cái lỗ nhỏ trên sườn núi mà ra đầu run lên, vội vàng hô lớn. Là ai cũng vô dụng, Chu trưởng lão nhíu mày. Với thân phận của hắn, hiện giờ truy kích Bạch Tiểu Thần thế này đúng là hơi quá phận. Nhưng trong lòng lão thật sự đang tức giận. Nhất là lão thực sự chưa đụng tới được người Bạch Tiểu Thần, mà đối phương cứ la hét giống như là chuột bị dẫm phải đuôi, khiến lão càng bực tức. Trên ngọn Hương Vân Sơn, Hứa Bảo Tài ngẩng đầu nhìn những gì đang diễn ra, thần sắc phức tạp. Hắn không lo cho Bạch Tiểu Thần, ngược lại còn rất thông cảm cho Chu trưởng lão. Trong đầu hắn đang nhớ lại những chuyện cũ. Bạch Tiểu Thần, người mau đứng lại cho ta. Chu trưởng lão tăng tốc, trong chớp mắt đã tới gần. Con chim phượng đắc ý kêu to, thỉnh thoảng còn dùng cánh chỉ về phía Bạch Tiểu Thần. Ta là Vinh Quang đệ tử, ta đã vì tông môn mà chảy máu lập được công lao. Bạch Tiểu Thần liên tục kêu lên trong lúc vẫn liều mạng chạy như điên. Tiếng kêu của hắn vang khắp cả bốn phương, ngay cả người của Thanh Phong Sơn và Từ Đỉnh Sơn cũng nghe thấy. Có nhiều người nhận ra Bạch Tiểu Thần đang bị đuổi theo, ánh mắt cổ quái, sau đó không nhịn được mà bật tiếng cười khì. Quang Vinh đệ tử là dành cho người chết, hôm nay Lão Phu sẽ cho người danh xứng với thực. Chu trưởng lão không có ý đánh giết Bạch Tiểu Thần, lão chỉ định hung hăng giáo huấn đối phương một phen. Cùng với tiếng hủ dọa, lão nâng tay phải về phía trước. Gió lớn theo đó nổi lên, hình thành một vòng xoáy nhỏ bao quanh Bạch Tiểu Thần. Bạch Tiểu Thần nghe vậy, lại thấy gió xoáy bao phủ toàn thân thì càng kêu lên thảm thiết. Linh lực toàn thân hóa thành một tia ý thức dung nhập vào trong Kim Ô kiếm, khiến cho màu vàng trên thân kiếm phát ra càng sáng, nhanh chóng đưa hắn thoát ra khỏi vùng gió xoáy. Sau khi đến khoảng giữa Thanh Phong Sơn và Trùng Đạo Sơn thì hào quang ảm đạm rồi rơi xuống. Toàn thân Bạch Tiểu Thần lóe lên ánh sáng màu bạc, vừa la hét vừa chạy thật nhanh. Hắn biết hiện giờ Lý Thanh Hậu không có mặt trong tông môn, chỗ dựa duy nhất có thể cứu hắn chính là trưởng môn sư huynh, cho nên hắn chạy một mạch hướng tới Trùng Đạo Sơn. Mắt thấy Bạch Tiểu Thần mấy lần chạy trốn khỏi uy áp của mình thì Chu trưởng lão không khỏi ngạc nhiên, thầm nghĩ tên Bạch Tiểu Thần này có thể còn sống trở về từ gia tộc Lạc Trần quả nhiên là có chỗ hơn người. Nhưng hiện giờ người xem ở bốn phía quá đông, lão không thể không lấy chút thể diện, thẹn quá hóa giận, tu vi toàn thân lão tản ra, lần nữa đuổi theo không buông. Trưởng môn sư huynh, mau cứu ta. Bạch Tiểu Thuần kêu lớn, tốc độ chạy lại tăng thêm, vừa kêu vừa tránh khỏi sự truy đuổi của Chu trưởng lão. Thân thể của hắn rất linh hoạt, lúc nhảy chỗ nọ, khi trốn chỗ kia, giống như một con lươn, làm Chu trưởng lão không tài nào bắt được. Thực tế thì nếu thi triển ra công pháp đặc thù của tu sĩ trúc cơ, Chu trưởng lão muốn bắt được Bạch Tiểu Thuần cũng không phải là việc khó. Chỉ là lão muốn giáo huấn đối phương một phen, nếu thi triển những thần thông kia, nếu không nắm giữ lực đạo cho tốt, sợ là không giữ được cái mạng nhỏ của đối phương. Mặc dù vậy, lão chưa từng động tới Bạch Tiểu Thuần, mà hắn luôn làm ra bộ dáng thê thảm khiến lão càng tức giận. Tay phải bấm pháp quyết, hướng lên không trung chỉ xuống một chỉ. Bầu trời kéo mây đen cuồn cuộn, sấm nổ vang trời, một đạo thiểm điện ầm ầm hiện ra, đánh về phía Bạch Tiểu Thuần. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần trợn lên, hắn thấy đạo thiểm điện đánh xuống mang lực lượng kinh người thì khiếp hãi. Đạo thiểm điện khiến hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, đầu óc của hắn trống rỗng, hai mắt đỏ hồng. Hai tay đột nhiên bấm pháp quyết, hướng lên không chỉ một chỉ. Từ trên đỉnh đầu hắn, tử khí biến ảo, tiến thẳng về phía đạo thiểm điện kia. Chu trưởng lão chấn động, lão vốn chỉ muốn hù dọa đối phương. Đạo thiểm điện ấy nhìn thì như muốn công kích Bạch Tiểu Thuần, nhưng thực tế là sẽ đánh vào một địa điểm ở bên cạnh đối phương mà thôi. Thế mà đối phương phản kháng, làm cho lão muốn thu hồi lực lượng cũng không kịp. Tử khí trên người Bạch Tiểu Thuần bay ra, va chạm cùng với đạo thiểm điện giữa không trung, mập mờ như có một cái đỉnh màu tím hiện ra, va chạm cùng với thiểm điện. Tiếng nổ vang trời tạo thành chấn động lan ra bốn phương tám hướng. Tử vụ sụp đổ, đạo thiểm điện cũng ảm đạm kia. Mặc dù tiếp tục đánh xuống nhưng lực đạo đã giảm mất đi phân nửa. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, hắn tiếp tục kêu gào thảm thiết, đồng thời không ngừng chạy đi thật nhanh. Sư huynh mau cứu ta, sư tôn mau cứu ta, lão nhân già trên trời có linh thiêng, mau cứu mạng a. Chu trưởng lão chợt dừng lại, nhìn ở không trung lại nhìn Bạch Tiểu Thuần bằng ánh mắt khiếp sợ.